Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, Lạc Hỏi Thiên, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lục Dạ ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn, cảnh cáo nói, Hỏi Thiên, này đều không phải là bình thường kiếm. Hơn nữa, luyện khí thiết bị, đều từ nhị vị quân thượng cung cấp, chúng ta ba người. Chỉ là trợ giúp Nguyệt Nhi phu thê hai người luyện chế ra tới. Ngươi có cái gì tư cách muốn? Ngươi có cái gì tư cách có được? Phụ thân, ta như thế nào sẽ không có tư cách muốn? Toàn bộ Lạc Thành người, thậm chí toàn bộ người trong thiên hạ, đều thấy được vừa rồi kia kinh người một màn, là từ ta Lạc gia truyền ra tới, Lạc Hỏi Thiên chỉ nghĩ ra môn vinh quang, lúc này chiếm lý hắn. Làm sao suy nghĩ tưởng tượng? Hắn tu vi cùng Long Diệp Thiên chi gian chênh lệch, cặp kia tràn đầy tham dục sắc bén ánh mắt. Thời khắc nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên trong tay Long Ngâm Kiếm. Sợ Long Diệp Thiên sẽ cùng Long Ngâm Kiếm khế ước, ngươi quả thực gàn bướng hồ đồ. Lục Gia tức giận lắc lắc cánh tay. Không xem chính mình nhi tử, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi lên trước. Một thân hồng y kiều diễm vô cùng nàng. Côi tư diễm giật, nhìn quanh rực rỡ. Một hàng vừa động, đem mị, mỹ, kiều, diễm hoàn mỹ tập hợp, lệnh nhân tâm sóng dập dềnh, nàng thanh linh thanh âm rõ ràng truyền vào Lạc gia chủ lỗ tai. Gia chủ, Lạc gia huy hoàng quá, đỉnh quá, lóng lánh quá, hiện giờ, lắng động lại nhiều năm, Lạc gia sinh hoạt an nhàn, thoải mái, gia chủ chẳng lẽ liền không nghĩ lựa chọn yên tĩnh? Chậm đợi thời cơ, một hai phải dây dưa tại đây Long Ngâm Kiếm thượng sao? Lạc Hỏi Thiên ánh mắt kiên định nhìn nàng, khí phách mà trả lời. Minh Nguyệt Quân, bổn gia chính và phụ tới đều là một cái có dã tâm người. Bổn gia chủ không hy vọng quay đầu nhân sinh thời điểm. Phát hiện bổn gia chủ này một thế hệ thường thường rung rung. Không có huy hoàng thời khắc, kể từ đó. Bổn gia chủ xin lỗi Lạc gia liệt tổ liệt tông, càng thực xin lỗi chính mình nhất sinh, như thế sáng tỏ nói. Mọi người đều nghe được ra tới, Lạc gia chủ một hai phải Long Ngâm Kiếm không thể, xem ra. Lạc gia chủ thị phi nếu không nhưng, Long Diệp Thiên lành lạnh ngữ khí cực có xuyên thấu lực. Lạnh băng rót vào mỗi người lỗ tai, Lạc gia chủ không sợ chút nào nghênh coi thượng Long Diệp Thiên. Âm trầm tuấn nhan. Hắn cười cười, quân thượng, bổn gia chủ là may mắn, ở sinh thời có thể nhìn thấy này cổ kim tới nay. Tuyệt vô cận hữu tuyệt thế thần kiếm, nếu xuất từ chúng ta Lạc gia, bổn gia chủ phải làm nó phát quang phát lượng, còn thỉnh quân thượng đem thần kiếm trả lại kia Lạc gia chủ chỉ bằng bản lĩnh tới bắt đi. Long Diệp Thiên trong tay Long Ngâm Kiếm sắc bén dừng ở bên cạnh người, tranh. Thanh thúy kiếm thanh xẹt qua, phiến đá xanh thượng thế nhưng xuất hiện một tia võng văn trạng vết sách mọi người vừa thấy. Đều là cả kinh, này kiếm uy lực, thật sự cường hãn, Lạc gia chủ vừa thấy, càng là nhất định phải được. Một người cả đời, tâm không thể biến, mộng không thể biến, chỉ có dưới chân lộ biến, mới có thể càng thêm tiếp cận tâm cùng mộng khoảng cách Lạc gia chủ chậm rãi cười. Không phải bổn gia chủ lại đây lấy, mà là quân thượng hẳn là thanh kiếm đôi tay dâng trả cấp Lạc gia. Này vốn chính là thuộc về Lạc gia đồ vật, gia chủ câm miệng. Nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện, Lạc Thiên Tím còn không kịp đem nói cho hết lời. Đã bị Lạc Hỏi Thiên đánh gãy, Lạc Thiên Tím ủy khuất áy náy nhìn Long Diệp Thiên. Nàng không nói gì tư cách. Không giúp được bọn họ, Vân Đằng Phong đem nàng kéo đến chính mình bên người. Đối với một cái có dã tâm người, hắn trong mắt trừ bỏ trước mắt này đem tuyệt thế thần kiếm. Hắn cái gì đều nhìn không tới, Lạc Hỏi Thiên nhìn thoáng qua thịnh khí lăng nhân Long Diệp Thiên. Hắn tự nhiên biết chính mình tu vi không kịp hắn, nếu là chiến đấu. Hắn sẽ bị chết thực thảm, thất giai cùng cửu giai tu vi chiến đấu. Thất giai tu vi còn chưa ra tay, cũng đã chưa chiến trước bại. Long Diệp Thiên nhìn hắn, từng câu từng chữ lạnh lùng cười, muốn bổn quân thân thủ dâng lên, đó là không có khả năng sự tình. Nghe vậy, Lạc gia chủ sắc mặt ảm đạm vài phần, hắn hư híp lãnh mắt nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên, muốn từ trong tay hắn đoạt xuống dưới. Phi thường khó khăn, hỏi Thiên, ngươi nháo đủ rồi không có? Lục gia nhìn không được, giận dữ hét, ở nháo đi xuống. Hắn này mệnh liền không có, như thế không biết trời cao đất dày. Bị lá che mát, cuối cùng sẽ chặt đứt chính mình rất tốt tiền đồ cha. Chuyện này ngươi không cần lo cho, Lạc hỏi Thiên âm lãnh trở về một câu, lúc này. Lạc gia người tới càng ngày càng nhiều. Lạc Thiên Tuyết, Lục Thị, các phòng người cơ hồ đều tới, nhìn đến trong viện không khí khẩn trương. Mọi người đều vui sướng khi người gặp họa chờ xem kịch vui, đấu tranh nội bộ. Các nàng còn cười ra tới. Cũng là cực nhỏ thấy, Lục gia vừa nghe, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn giận chỉ vào Lạc hỏi Thiên, ngươi cái này bất hiếu tử, ngươi đây là muốn tức chết ta mẹ. Ngươi nhìn xem, đứng ở ngươi trước mặt Minh Nguyệt Quân, trên người nàng chảy xuôi Tiêu gia cùng ngươi là cô huyết mạch. Ngươi đây là phải làm đại nghịch bất đạo sự tình sao? Lạc hỏi Thiên, chúng ta ba cái lão đông tây còn sống. Hôm nay liền không cho phép ngươi buông như thế đại nghịch bất đạo sự tình, thất gia cũng nhịn. Không được xuất khẩu, lấy Nguyệt Nhi phu thê hai người tu vi. Đủ để hủy diệt toàn bộ Lạc gia. Đương nhiên, Nguyệt Nhi là Tuyết Nhi nữ Nhi. Nàng tự nhiên sẽ không này làm như vậy, nhưng nếu là bị Lạc hỏi Thiên bức nóng này. Có thể nghĩ, hậu quả không dám tưởng tượng. Hừ, bổn gia chủ mới là Lạc gia gia chủ. Minh Nguyệt Quân, nói trắng ra là, cũng bất quá là Nam Cung gia sinh nữ Nhi. Có được Tiêu gia huyết mạch lại có thể như thế nào? Trước sau là một ngoại nhân, Tiêu gia không có người. Chẳng lẽ chúng ta Lạc gia không có sao? Lạc gia nhi nữ có rất nhiều. Cho dù muốn kế thừa quân vị, cũng là chúng ta Lạc gia người, Lạc hỏi Thiên nói chính khí lẫm nhiên. Cường đại dã tâm sử dụng, càng là làm hắn nói không lựa lời, có được kia tuyệt thế thần kiếm. Còn sợ không đối phó được người trong thiên hạ sao? Lâm Vân Tịch nghe hắn nói, chỉ là nhàn nhạt cười cười, không nói gì, này Lạc gia chủ bị này đem Long Ngâm kiếm cấp hướng hôn đầu. Chính mình có phải hay không Lạc gia người ngoài? Nàng đáy lòng rất rõ ràng, Lạc gia chủ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Vân Đằng Phong giận dữ hét, huynh đệ ba người đứng ở Lâm Vân Tịch phía trước. Đem muội muội bảo hộ kín mít như thế đả thương người nói. Bọn họ đều hy vọng muội muội không cần nghĩ nhiều, Lâm Vân Tịch ấm lòng cười cười, Lạc hỏi Thiên lãnh. Mắt đưa bọn họ huynh đệ ba người từng cái nhìn một lần. Châm chọc nói, các ngươi Nam Cung gia cũng tưởng quán này nước đục. Nói xong, hắn ánh mắt tràn đầy uy hiếp nhìn Vân Đằng Phong. Cảnh cáo nói, Vân Đằng Phong, Lạc Thiên tím chính là còn không có quá môn đâu. Vân Đằng Phong lạnh lùng cười, vẻ mặt không cho là đúng. Nếu Lạc gia chủ ở không được tay, này Lạc gia kế tiếp gia chủ chi vị nên thay đổi người, không biết tốt xấu như thế. Thấy lợi vong bản người, đáng chết, mà hắn Vân Đằng Phong người này, ghét nhất chính là loại người này, nói hắn tâm nhãn tiểu cũng hảo. Là cái tiểu nhân cũng thế. Không biết tốt xấu như thế người. Nên sát, Vân Đằng Phong nói, làm Lạc hỏi Thiên tâm chung cuối cùng một tia ẩn nhẫn tức giận bộc phát ra tới, Vân Đằng Phong. Ngươi thật lớn khẩu khí. Nơi này là ở Lạc gia. Không phải ở các ngươi Nam Loan đảo, Lạc gia chủ nói đinh tai nhức óc. Quanh quẩn ở trong sân, cuối mùa thu thiên. Thái dương rơi vào có chút sớm. Chân trời ánh nắng chiều cũng dần dần bắt đầu biến mất. Chiếu rọi nơi xa an tĩnh núi non, sương mù nhàn nhạt phiêu khởi, ở trong gió lay động mấy đóa hoa hồng, yêu dã động lòng người. Hết chương.